xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1401, Khóc Chuyện Audio.com. Editor, Nhã Y Đình, lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại phát hiện cô đang rúc trong lòng Cố Mạc. Cô vội vàng lui ra sau, thấy cô đang ở trong phòng ngủ hồi trước của họ. Cô tỉnh táo, sao tôi lại ở đây? Em uống say, anh không nỡ gọi em dậy nên đưa em về đây. Có đói không? Cố Mạc cả đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm, râu móc lún phún, có chút lười biếng. Tiếu Nhiễm lắc đầu, tôi phải về nhà, anh đã bảo dì Lưu nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo và sandwich cá ngừ kali rồi. Cố Mạc vội vàng giữ lấy tay Tiếu Nhiễm, ăn xong rồi tính sau. Tiếu Nhiễm dùng sức rút tay ra, nói với Cố Mạc, cảm ơn, tôi không đói bụng, em không muốn ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo sao? Anh sẽ làm mì thịt bò cho em. Tiếu Nhiễm chán nản lắc đầu. Cố Mạc, giữa chúng ta không phải vấn đề hôm nay ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo hay là mì thịt bò mà là trong lòng anh. Tôi không bằng một người đã chết. Cố Mạc, vợ anh là Tưởng Y Nhiên. Nói xong, Tiếu Nhiễm đi giày, không chút quyến luyến đi ra ngoài. Cố Mạc cào tóc, cắn môi, vợ anh là Tưởng Y Nhiên sao? Quả thật anh có yêu cô ấy. Anh không phủ nhận điều này, nhưng anh cũng yêu cô mà. Anh sắp điên rồi, sao anh có thể so sánh Y Nhiên và Tiếu Nhiễm ở trong lòng anh chứ? Thấy bóng dáng của Tiếu Nhiễm dần biến mất, anh không thèm đi dép, vội vàng đuổi theo. Dì Lưu vừa để bữa sáng xuống bàn đã thấy Tiếu Nhiễm đi xuống lầu. Bà cười chào, Tiểu Nhiễm, tỉnh rồi sao, mau tới ăn sáng đi. Bà nội quản gia, cảm ơn bà, con không đói bụng, con đi đây. Tiểu Nhiễm còn nén nước mắt, đi qua dì Lưu lo lắng, đang định giữ Tiểu Nhiễm lại đã thấy Cố Mạc chạy qua như một cơn gió lốc. Tiểu Nhiễm vừa chạy đến bên cạnh bể bơi đã bị Cố Mạc giữ chặt lại. Bỏ tay ra, Tiểu Nhiễm dùng sức vùng vẫy. Nhóc con, em muốn anh chứng minh như thế nào thì em mới biết anh yêu em chứ. Cố Mạc ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm, bối rối hỏi, anh đã chứng minh rồi. Người anh yêu là Tưởng Y Nhiên. Tiếu Nhiễm nghẹn ngào nói, cô không thể mềm lòng nữa. Nếu không sẽ ở trong vòng luẩn quẩn đau thương này. Cô dùng sức đẩy Cố Mạc, chạy ra ngoài, bước chân Cố Mạc lảo đảo, không đứng vững ngã vào bể bơi. Khi anh thoát ra được đã không thấy Tiếu Nhiễm đâu cả. Cô đã đi rồi, Cố Mạc ảo não vuốt bọt nước. Dì Lưu thấy Cố Mạc ướt sũng đi vào, lo lắng xoa hai tay. Cố tiên sinh, còn bữa sáng, đổ đi, Cố Mạc lạnh lùng nói. Rồi đi lên tầng, dì Lưu thở dài, thu dọn bữa sáng đi. Tại sao hai vợ chồng trẻ lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Không thể vui vẻ sống được sao? Cố Mạc về phòng, thả mình vào trong bồn tắm, anh ngửa đầu nhìn trần nhà, tim như bị xé rách, đau quá, rõ ràng có thể nâng trong lòng bàn tay nhưng rồi anh đã mất tất cả. Đều do anh kích động nhất thời, anh ảo não đấm một quyền khiến nước bắn tung tóe lên mặt. Trông dáng vẻ anh lúc này càng chật vật hơn, Tiếu Nhiễm ngồi trong xe taxi, khóc thành tiếc, cô gái à, có người bắt nạt cháu sao? Có muốn báo cảnh sát hay không? Lái xe quan tâm hỏi. Tiếu Nhiễm vội vàng lắc đầu. Tôi không sao, chú đưa tôi về nhà là được. Về nhà là tốt, có chuyện gì khó nói hay đau lòng thì nói với ba mẹ. Lái xe nghe Tiếu Nhiễm nói vậy, thở vào một hơi mà nói. Nghe lái xe nói vậy, Tiếu Nhiễm càng cảm thấy khổ sở. Quả thật, người khác về nhà có thể nói những chuyện uất ức hay đau lòng với ba mẹ nhưng cô thì không được. Cô về nhà cũng chỉ có một mình mà thôi. Cách chương.